Rất vui được gặp lại các bạn trong buổi đầu truyện tiếp theo của bộ truyện Tuyệt Thế Giật Thần. Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 198 của bộ truyện này. Ở tập truyện trước thì Tiểu Viện đã phát hiện ra là cái rừng sâu vô biên ở bên trong vô biên giới, hóa ra thì nó thông với cả một nơi gọi là thần thú vực. Và cái thần thú vực này thì lại thông với cả thần vẫn sơn mạch cùng với rất là nhiều những cái hạ giới khác. Và cụ thể thì câu chuyện sẽ có những diễn biến gì nữa, xin mời các bạn chúng ta sẽ lại cùng tiếp tục theo dõi. Mọi người thích nội dung của bộ truyện này thì hãy cố gắng ủng hộ cho bộ truyện này nhiều hơn giúp mình. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Và ngay bây giờ xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau đến với nội dung của tập truyện này. Tập số 198 có tựa đề Ngao Lệ. Xin mời các bạn cùng chú ý lắng nghe. Bỗng nhiên, đại trưởng lão của bộ tộc Huyền Vũ liền nhớ ra một điều gì đó. Hắn cả kinh kêu lên. Người vừa rồi hình như chính là sử dụng Huyền Vũ Bảo Thân Thần Quyết. Khi nãy, rõ ràng là hắn đã nhìn thấy trên người Diệp Viễn nổi lên một tầng hào quang màu vàng đất. Cái đặc thù này giống như đúc với Huyền Vũ Bảo Thân Thần Quyết đã thất truyền từ lâu của tộc Huyền Vũ. Nếu như không có bản Long Phá Thiên Trường làm nền, e rằng đại trưởng lão tộc Huyền Vũ cũng không có dám có suy nghĩ như vậy. Thế nhưng bây giờ, hắn cảm thấy vô cùng là có khả năng. Long Nham nghe vậy thì cũng giật nảy mình. Kháng Vưu, người nói hưu nói vượn cái gì vậy? Huyền Vũ Bảo Thân Thần Quyết của tộc người không có phải là nó đã thất truyền đến trăm vạn năm sao? Tiểu tử này làm sao mà có khả năng có thể học được chứ? Thế nhưng Diệp Viễn lại cười nhạt. Các hạ vẫn là còn có một chút kiến thức đi. Không sai, cái này chính là Huyền Vũ Bảo Thân Thần Quyết. Trong nháy mắt, sắc mặt của đại trưởng lão bộ tộc Huyền Vũ trở nên cực kỳ là đặc sắc. Sự cường hãn của môn công pháp này không cần phải nhiều lời. Tương truyền rằng một khi mà tu luyện môn công pháp này tới tầng thứ 9, vậy thì trên đời này sẽ không còn có người nào có thể là phá tan được lớp phòng ngự nữa. Cho dù có là cường giả quy khư thần cảnh cũng là làm không được. Bộ tộc Huyền Vũ hiển nhiên là vô cùng tiếc nuối vì đã để thất truyền môn công pháp này từ lâu. Thế nhưng không nghĩ tới, môn công pháp này lại xuất hiện ở trên người của một tiểu tử nhân tộc. Rốt cuộc, cái tên tiểu tử nhân tộc này có lai lịch gì vậy? Không chỉ biết võ kỹ thần đạo của Long tộc, vậy mà còn học được công pháp phòng ngự trí cao của bộ tộc Huyền Vũ nữa. Nếu như nói bản Long Phá Thiên Trường là án học được trộm, vậy thì Huyền Vũ Bảo Thân Thần Quyết đã thất truyền tới trăm vạn năm. Các bạn là không có thể nào học trộm được mới đúng. Cái thể này rốt cuộc là từ đâu mà học được nhiều võ kỹ thần đạo đến như vậy? Hơn nữa, còn là trò giỏi hơn thầy. Bốn đại trưởng lão liên thủ lại, vậy mà không có phải là đối thủ của anh ta. Đại trưởng lão Huyền Vũ kinh ngạc thốt lên, khiến cho sự khiếp sợ của tứ tượng gia tộc lại tăng thêm một cấp độ. Ngay cả đến những võ kỹ trí cao thất truyền đến trăm vạn năm cũng xuất hiện ở trên người của cái tên tiểu tử nhân tộc trước mặt này. Chuyện này thật sự là quá hoang đường. Hiện tại bọn họ có cảm giác thế giới này quá điên đảo. Lần này, rốt cuộc thì Long Nham cũng đối mặt với sự cường hãn của Diệp Viễn. Trầm mặt nói, tiểu tử, người xông vào thần thú vực như vậy, đến cùng là muốn làm thế nào? Diệp Viễn nhún vai, nói, thiếu gia ta chỉ là đi nhầm vào rừng hoa đào, trong lúc vô tình mới xông vào thần thú vực thôi. Người hỏi ý ta muốn như thế nào, thiếu gia ta đây còn chưa có nghĩ tới. Thế nhưng mà, hiện tại thiếu gia ta thật sự là có một chút hứng thú đối với nơi này. Diệp Mỗ cùng với Long tộc có ngọn nguồn không cạn. Vị huynh đệ này của ta hiện tại cũng là gia chủ của tộc Bạch Hổ ở tại thần vực. Trên người có thân thể Bạch Hổ hoàn mỹ. Chỉ là không biết đến tột cùng thì các người cùng với tứ tượng gia tộc của thần vực là có mối quan hệ như thế nào? Diệp Viễn nói ra những lời như vậy, mọi người lúc này mới chú ý đến Bạch Quang ở cách đó không xa. Hào quang của Diệp Viễn vô cùng chói mắt, khiến cho mọi người không quan tâm đến Bạch Quang đang đứng ở phía sau. Thế nhưng bây giờ thì mà nghe thấy lời này của Diệp Viễn, sắc mặt của mọi người nhất thời trở nên vô cùng đặc sắc. Thân thể Bạch Cổ hoàn mỹ, cái chuyện này còn để cho người ta sống nữa hay không? Hai người huynh đệ này được sinh ra chính là để khiến cho người ta cảm thấy tự ti mặc cảm sao? Nhưng mà sắc mặt của Long Nham lại trầm xuống. Không có bất cứ quan hệ gì. Được rồi, các người có thể rời đi. Thái độ này của Long Nham khiến cho Diệp Phiến cảm thấy có chút bất ngờ. Cũng có thêm rất nhiều những suy nghĩ viển vông khác. Người mù đều có thể nhìn ra rằng thần thú vực này có liên quan sâu xa tới tứ tượng gia tộc của thần vực. Long Nham này cũng không có phải là cái người mù. Vậy thì có khả năng là hắn đang trắng trợn nói bừa. Diệp Phiến nhún vai nói: Thiếu gia ta cũng muốn rời đi. Thế nhưng mà cái mảnh rừng hoa đào này lại không có thể nào đi ra. Long Nham lạnh lùng nói: Đó là chuyện của người, không có liên quan gì đến bổn tọa cả. Chỗ này không có hoan nghênh người đâu. Diệp Viễn cười: Thiếu gia ta chính là nể mặt vì có ngọn nguồn với tứ tượng gia tộc, cho nên đã 3-4 lần hạ thủ lưu tình. Chẳng lẽ là các người thật sự cho rằng thiếu gia ta sẽ bắt nạt sao? Một luồng khí tức ngút trời chậm rãi tỏa ra, xa đấy như có như không, khiến cho tất cả mọi người đều cảm thấy rùng mình. Xem ra cái vị tiểu gia này thật sự đã nổi giận. Bỗng nhiên Diệp Viễn nhíu mày lại nói: Nếu như đã đến rồi, vì sao lại không có hiện mặt, hiện thân gặp mặt? Trong lúc nhất thời tất cả mọi người còn đang mờ mịt khó hiểu thì có một bóng người chậm rãi bước ra từ bên trong hư không. Bốn đại trưởng lão thấy người đến thì đều biến sắc mặt, không người thì lễ: Bái kiến tộc trưởng. Thật khác với dữ liệu của Diệp Viễn, tộc trưởng lại là một người trung niên, sắc mặt hồng hào, tinh lực dồi dào, nhìn sáng vẻ, hẳn là một tráng niên chính trực. Tộc trưởng này đánh giá Diệp Viễn một phen, dường như là muốn nhìn thấu hắn. Thế nhưng hắn đã thất vọng rồi. Diệp Viễn lại giống như là một cái vực sâu, nhìn thế nào cũng là nhìn không thấy. Rõ ràng chỉ là một cái người trẻ tuổi, mới chừng khoảng 30. Thế nhưng khi nhìn qua lại có sự trầm ổn của một người trung niên. Diệp Viễn cũng đang quan sát đối phương, không biết là vì sao cái người này lại khiến cho Diệp Viễn có một loại cảm giác giống như là đã từng quen biết. Nhưng rõ ràng đây chính là lần đầu tiên mà Diệp Viễn đến thần thú vực. Ngao Lệ, người trung niên đó bỗng nhiên mở miệng nói. Diệp Viễn cũng không do dự mà chỉ nhàn nhạt đáp lại: Diệp Viễn. Tất cả những yêu cầu của các hạ thật là khiến cho người khác khó chịu. Cái rừng hoa đào kia chỉ có một mình lão tổ mới có thể quay trở về thần vực. Nếu như mà người muốn đi ra ngoài, bổn tọa có thể đưa người rời đi từ hạ giới. Ngao Lệ này nhàn nhạt nói. Một lời này đã làm cho thầy tộc nhân đều là sợ hãi kinh ngạc. Lời này nghe không ra điều gì, thế nhưng kỳ thực đã biểu đạt thái độ của tộc trưởng. Hắn cũng không muốn trêu chọc đến người này. Dựa vào thực lực của tộc trưởng mà vẫn còn kiêng kỵ Diệp Viễn như vậy. Theo như bọn họ thấy, đây đã là những bộ lớn nhất của thần thú vực rồi. Nào ngờ Diệp Viễn lại lắc đầu. Thời gian của Diệp Vũ không nhiều, không có đủ khả năng để mà làm điều đó. Nếu như chỉ có một mình lão tổ mới có thể làm được, vậy có thể cầu xin hắn xuống núi hay không? Dựa vào thực lực bây giờ của Diệp Viễn, nếu như mà trở về hạ giới, xác thực là không phí bao nhiêu sức lực. Thậm chí còn có thể về vô biên giới để gặp lại cha mẹ mình một lần. Nhưng tu hành một phen như vậy, ít nhất cũng phải mất khoảng hơn nửa năm. Thậm chí có thể là cả một năm mới có thể trở về lại được Thần Vẫn Sơn Mạch. Hắn thật sự là không có thể nào chờ đợi được. Nghe xong những lời này, Ngao Lệ sầm mặt lại nói. Các hạ như vậy thật sự là khiến cho người khác cảm thấy khó xử. Thật sự cho rằng là Ngao Mỗ sợ người sao? Diệp Viễn khẽ thở dài. Cũng không phải là Diệp Mỗ ta muốn làm cho người khác khó xử đâu. Thực sự chính là một chuyện bất đắc dĩ. Kính xin Ngao tộc trưởng hãy thứ lỗi. Khí thế ở trên người của Ngao Lệ đột nhiên bộc phát, một luồng long uy đáng sợ trong nhèm mắt liền khóa chặt Diệp Viễn. Xem ra là người muốn ép Ngao Mỗ ra tay. Nhưng Diệp Viễn dường như là không cảm thấy gì cả, chỉ nhàn nhạt đáp. Không có phải là buộc người ra tay. Nếu như mà thật sự chỉ là có một mình lão tổ có thể làm được, vậy thì Diệp Mỗ cũng chỉ đành ép hắn đi ra thôi. Tất cả mọi người đều hít vào một ngụm khí lạnh, Chuyện này cũng không khỏi quá ngông cuồng đi. Cái tên này thậm chí ngay đến Ngao Lệ tộc trưởng cũng không để vào trong mắt. Lão tổ tông thần bí kia mạnh mẽ bao nhiêu, căn bản là những tộc nhân này đều không biết. Thế nhưng Ngao Lệ tộc trưởng chính là một tồn tại có thể trấn áp được bốn đại trưởng lão. Tiểu tử này lại vẫn còn dám tiếp tục hung hăng càn quấy như vậy. Được, rất tốt. Ngao mỗ ở thần vực này, thần thú vực này đã nhiều năm, chưa có từng gặp phải đối thủ rồi. Ngày hôm nay, Ngao mỗ thật sự là muốn xem một chút. Người dựa vào cái gì mà lại dám ăn nói mạnh miệng như vậy? Nếu như mà người thật sự đánh bại được bản tọa, thì có lẽ lão tổ tông đến đây cũng không chừng. Ngao Lệ lên tiếng cười. Hắn kiêng kỵ Diệp Viễn, không có nghĩa là hắn sợ. Diệp Viễn cũng là bất đắc dĩ, không phải là hắn muốn đến gây sự với người khác. Thế nhưng vì để quay trở lại thần vẫn sơn mạch, nói không chừng là phải gây sự một trận. Ngô Xuân, chắc chắn là cái tên tiểu tử này không biết rõ thực lực của tộc trưởng đáng sợ đến thế nào rồi. Long Nham nhìn thấy Diệp Viễn muốn tìm đường chết, khiêu khích Ngao Lệ thì làm ra cái vẻ khinh thường. Ba đại tộc trưởng khác cũng tán thành điều này, bọn họ biết rõ thực lực của Ngao Lệ. Phòng ngự của Diệp Phiến xác thực là rất mạnh, thế nhưng muốn chịu đựng được công kích của Ngao Lệ thì sợ rằng không đủ. Diệp Phiến đưa tay ra hiệu, nhàn nhạt nói, xin mời. Sắc mặt của Ngao Lệ lạnh xuống, trầm giọng. Khá tốt cho một thiếu niên ngông cuồng, thật sự coi mình chính là vô địch thiên hạ sao? Nếu như người biết bản lòng phá thiên trường, vậy thì ta cũng sẽ dùng một chiều này để mà diện kiến người. Trong nháy mắt, lòng uy đáng sợ bao phủ toàn trường. Ngao Lệ tộc trưởng chính là một đời tộc trưởng thiên tài nhất tại thần thú vực ta. Trong vòng 10 vạn năm qua, huyết mạch của hắn ta đã tiến hóa đến thánh cấp rồi. Ta thật sự là không tin cái tên Diệp Viễn này có thể là tiếp tục ngông cuồng được nữa. Lòng Nham ra vẻ khinh thường nói. Thế nhưng rất nhanh, vẻ mặt của hắn lại trở nên vô cùng đặc sắc. Dưới lực áp bách long uy của Ngao Lệ, Diệp Viễn lại vẫn ung dung, không vội vàng như cũ. Khí thế dần phóng ra từ trên người. Hết thảy tộc nhân, bao gồm cả Ngao Lệ, cũng đều là hết sức hoảng hốt. Huyết thống thành cấp đỉnh cao. Chỉ kém một bước nữa là có thể bước vào huyết thống thần cấp. Một tên nhân loại, chuyện này sao có thể? Bàn lòng phá thiên trường. Ngao Lệ cưỡng chế sự chấn động trong lòng, hung hăng đánh ra một chiều. Nhất thời, thiên địa biến sắc. Bản long phá thiên trường, thần cấp. Ngao Lệ này cũng đã lĩnh ngộ được long ba thần cấp. Kinh ngạc thì kinh ngạc, thế nhưng Diệp Viễn không hề do dự, cũng đánh ra bản long phá thiên trường như trước. Hai luồng long ngầm phóng lên trời. 10 vạn năm qua, lần đầu hai đại thần cấp bản long phá thiên trường chính diện giao phong. Loại tình cảnh này, vốn ở cùng một thời đại, thì đối là sẽ không nhìn thấy. Thế nhưng ngày hôm nay đã xuất hiện rồi. Đây là một cuộc va chạm của hai đại thiên tài tuyệt thế trong long tộc. Không phải là ta đang bị hoa mắt đấy chứ? Cái tên tiểu tử nhân tộc này thế nào mà cũng lĩnh ngộ được thần cấp long ba? Cái tên này có đúng là nhân loại không? Có khi nào là nhầm lẫn gì không? Mỗi lần Diệp Phiến ra tay là mỗi lần đổi mới nhận thức của tộc nhân tứ tượng. Cái tên nhân tộc này quả thật là đến để đập tan nơi này, nghiền ép hết thảy sự kiêu ngạo trong lòng của bọn họ. Ngay cả người kinh diễm như là Ngao Lệ tộc trưởng mà ở trước mặt Diệp Phiễn cũng phải ảm đạm phai mờ. Bản long phá thiên trường thần cấp va chạm lại với nhau, có thể dùng từ kinh thiên động địa đến để mà hình dung. Long bà đáng sợ kia khiến cho tất cả mọi người đều phải biến sắc. Diệp Phiễn chịu ảnh hưởng bởi lực phản chấn, nội phủ cũng là bốc lên một trận. Thế nhưng Ngao Lệ kia thì lại là càng thảm đến không thể tả. Hắn bị đòn này của Diệp Viễn đánh bay đi ra xa khoảng chừng hơn 1000 trượng. Lúc này, khóe miệng của hắn còn mang theo một vệt máu tươi. Hiển nhiên là đã bị nội thương không hề nhẹ. Cửu chuyển kim thần. Ngao Lệ lúc này nhìn về phía Diệp Viễn, ánh mắt khiếp sợ không thôi. Sợ gì hắn ta thua, chính là thua bởi cửu chuyển kim thần. Đừng thấy cửu chuyển kim thần của Diệp Viễn chỉ có một chút, Thế nhưng đối với việc bổ trợ võ kỹ thì lại càng không có thể nào khinh thường. Dù sao, đây chính là thần thể mà chỉ có cường giả thần đạo mới có thể nắm giữ. Diệp Viễn nhàn nhạt nói, Diệp Mỗ chỉ là muốn quay lại Thần Vẫn Sơn Mạch thôi. Chư vị vẫn là đừng có nên ép người quá đáng. Dựa vào thực lực của Diệp Mỗ, tàn sát hết tất cả mọi người tại đây cũng không phải là không có làm lỗi đâu. Diệp Viễn khiến cho tất cả mọi người ở đây đều biến sắc mặt. Hắn như vậy là lấy sức một người để mà khiêu chiến toàn bộ thần thú vực sao? Thế nhưng hiện tại, ngay cả Ngao Lệ tộc trưởng cũng không phải là đối thủ của người này. Người ta thật sự là có thực lực diệt tộc, chứ không có phải là đang nói chơi. Sắc mặt của Ngao Lệ biến nào không ngừng. Chẳng lẽ toàn bộ thần thú vực đều phải cúi đầu với một tên nhân tộc như thế này sao? Đã như vậy, các hạ cứ tạm ở đây 2 ngày. Ngao Mỗ đi cầu lão tổ tông một chút xem sao. Rốt cuộc, Ngao Lệ vẫn là phải hạ thấp sự kiêu ngạo. Diệp Viễn gật đầu, cũng không nói gì thêm. Dường như chỗ này không có hề hoan nghênh bọn họ. Mặc dù Diệp Viễn hiếu kỳ, thế nhưng cũng sẽ không có tự hạ thân phận. Nhất định là phải làm cho mọi thứ rõ ràng. Việc cấp bách bây giờ vẫn là phải quay trở lại Thần Vẫn Sơn Mạch để mà tìm Côn Ngô Thần Mộc. Những thứ khác đều không có quan trọng. Chỉ là ánh mắt của tứ tượng gia tộc nhìn về phía Diệp Viễn tràn ngập vẻ sợ hãi. Đặc biệt là những cái tên trẻ tuổi trước đây đã hô to gọi nhỏ trước mặt Diệp Viễn. Lúc này thì mới biết mình đã không biết trời cao đất rộng đến cỡ nào. Diệp Viễn mà thật sự muốn giết chết bọn hắn thì có bao nhiêu cái mạng cũng là không đủ. Cứ như vậy, Diệp Viễn ở tạm bên trong Long tộc. Chỉ là chỗ ở của hắn ta đây giống như là một khu vực cấm địa vậy. Tất cả mọi người đều cách xa, không một ai dám lại gần. Bạch Quang, người cảm thấy thế nào? Sau khi mọi thứ yên ổn lại, Diệp Viễn hỏi Bạch Quang. Trước đó, Bạch Quang vẫn không nói gì, khác biệt với tác phong của hắn một trời một vực. Diệp Viễn biết rõ, hẳn định là tên này có ý kiến. Đại ca, để cũng không rõ ràng cho lắm, để luôn có cảm giác giống như là bản thân mình rất quen thuộc nơi này. Bạch Hoàng có chút trầm ngâm. Lông mày của Diệp Viễn nhướng lên, nói: "Đệ có cảm giác này cũng không kỳ lạ gì, nhưng mà vì sao ta lại cũng có cái cảm giác như vậy?" Bạch Hoàng hơi kinh ngạc nhìn về phía Diệp Viễn. "Hay là có liên quan đến huyết thống?" "Để cảm giác huyết mạch yêu tộc của thần thú vực này thậm chí là còn tinh khiết hơn so với ngoại giới, thậm chí là tổng thể của yêu tộc ở nơi này cũng mạnh hơn so với ngoại giới không chỉ có một bậc." Diệp Viễn lắc đầu. "Cách nói này có thể hợp lý đối với đệ thôi, nhưng mà đối với ta thì lại có chút nói không rõ. Thời điểm ta tiến vào lòng tộc của thần vực cũng chưa từng có loại cảm giác như vậy, nhưng khi đến nơi này thì lại có loại cảm giác khó tả, nói không rõ. Thật là kỳ lạ." Bạch Quang suy nghĩ một chút, nói: "Đại ca, năm đó thời điểm đệ đi đến vô biên giới của khu vực rừng hắc ám thì luôn có cảm giác giống như là có một cái gì đó đang chịu hoán mình vậy. Hiện tại tiến vào đây, cái cảm giác này lại càng thêm mãnh liệt hơn. Huynh nói xem, có khi nào là đệ đi ra từ chính nơi này không?" Diệp Viễn nghe vậy cười: "Làm sao lại có thể là có chuyện như vậy? Thời điểm ta gặp đệ chỉ mới cấp 1, mẹ của đệ mới cấp 2. Trừ khi là người kia không có phải là mẫu thân thật sự của đệ. Đệ cảm thấy một yêu thú cấp 2 có thể là đi ra ngoài từ cái nơi này sao?" Bạch Quang nghe vậy không khỏi cứng người lại, cũng cảm thấy mình có thể là nghĩ quá nhiều rồi. Giữa khu rừng hắc ám cùng với rừng rậm vô biên còn cách nhau một cái thần cấm yêu vực. Một yêu thú cấp 2 làm sao có khả năng đi ra ngoài? Huống chi mẫu thân của Bạch Quang chỉ là một con yêu thú bình thường. Có thể là do có một tia huyết thống thần thú, thế nhưng đã mỏng manh đến mức có thể là bỏ qua không tính. Lúc này, Ly Nhi vẫn luôn không nói gì, bỗng nhiên mở miệng: "Viễn ca, theo ta thấy thì cũng không phải là không thể đâu." Diệp Viễn nghe vậy hỏi: "Lời này của muội nghĩa là sao?" "Viễn ca, huynh chính là long hồn phàn tổ, cũng không phải là 100 vạn năm mới có một người sao? Nói cách khác thì 100 vạn năm này cũng chỉ có một mình Huynh nắm giữ loại thần hồn này. Như vậy thì có phải đây cũng là một loại hiện tượng phản tổ? Tuy rằng mẫu thân của Bạch Quang có huyết thống mỏng manh, thế nhưng tổ tiên của hắn ta nói không chừng chính là đi ra ngoài từ chỗ này chăng? Lý Nhi nói như vậy khiến cho Diệp Viễn cùng với Bạch Quang liền rơi vào trầm tư. Lão tổ tông, chuyện xảy ra khi sáng ngài đã biết rồi chứ? Ngao Lệ lúc này đang đứng chắp tay ở phía ngoài một hang núi, hiển nhiên hắn vô cùng kính trọng đối với lão tổ tông ở trong động. Một lúc lâu sau, bên trong động truyền đến một giọng nói tang thương. Người là đang trách ta không có chịu ra tay sao? Vẻ mặt của Ngao Lệ biến đổi, vội vàng nói. Ngao Lệ không dám. Ngay cả ta ra tay cũng chưa chắc có thể là làm gì được hắn ta đâu. Giọng nói già nua kia vang lên. Thân hình của Ngao Lệ chấn động lên, ánh mắt lộ rõ vẻ rung động. Chuyện này làm sao có thể? Nếu như là thiên đạo còn nguyên vẹn, đương nhiên ta diệt hắn dễ như trở bàn tay. Thế nhưng bây giờ bản thân cùng lắm là chỉ mạnh hơn cường giả thần vương một chút thôi. Trên cõi đời này không hẳn là không có người nào có thể vượt qua ta. Sau nói già nua tự xưng là bản thân kia chính là lão tổ tông của thần đấu vực, còn là một vị cường giả thần đạo chân chính. E rằng toàn bộ cường giả thần vực cũng không nghĩ đến ở bên trong thần vẫn sơn mạch này lại cất giấu một vị cường giả thần cảnh. Nhưng do thiên đạo bị thiếu hụt, cho dù là cường giả thần cảnh cũng sẽ không còn có huy hoàng của năm đó nữa. Có lẽ vì đó mà khi Ngao Lệ nghe được lời này của lão tổ tông thì đã bị rung động thật sâu. Hắn có thể lĩnh ngộ pháp tắc thần đạo, lĩnh ngộ thần cấp lòng bà hoàn toàn là bởi vì lão tổ tông chỉ điểm. Ở trong mắt Ngao Lệ, cho dù là hôm nay thần đạo thiếu thốn thì lão tổ tông vẫn là cái tồn tại mạnh nhất. Nhưng mà hôm nay lời này đã khiến cho Ngao Lệ cảm thấy có một loại cảm giác giống như là anh hùng buổi xế chiều vậy. Hắn dựa vào cái gì chứ? Ngao Lệ không dám tin nói. Trên đời này có loại người được gọi là thiên tài chân chính, bất luận người có cố gắng thế nào đi nữa thì cũng không có thể nào vượt qua được. Hiện tại tình khí thần của hắn vẫn chưa đạt đến đại viên mãn. Chờ hắn chân chính đạt đến đại viên mãn rồi thì sẽ đạt đến cảnh giới bán thần. E rằng thế gian này sẽ không còn có địch thủ của hắn ta nữa. Lão tổ tông có hơi chút phiền muộn nói. Trong giọng nói có mang theo một loại cảm xúc khó có thể diễn tả bằng lời. Ngao Lệ bị lời đánh giá này của lão tổ tông khiến cho rung động thật sâu. Cái gì gọi là bất kể nỗ lực như thế nào cũng không thể nào vượt qua. Người trở về đi, người nói với hắn ta, bản thân sẽ tiễn hắn rời đi. Lão tổ tông thở dài một tiếng. Ngao Lệ thất vọng, mất mát rời đi. Thậm chí hắn còn không biết chính mình rời đi như thế nào. Thiên tài như hắn ta, dĩ nhiên khi nghe được một đánh giá như vậy, các bạn là điều này khiến cho hắn ta không cách nào có thể tiếp thu nổi. Nhưng mà hắn thật sự không thể nào phản bác. Tuổi tác của Diệp Phiến nhỏ hơn so với hắn quá nhiều, nhưng mà thực lực thì đã vững vàng vượt qua. Lẽ nào còn có cái gì đó sức thuyết phục hơn so với cái này sao? Ngao Lệ đi rồi thì bên trong hang núi lại vang lên một giọng nữ. Người bây giờ có phải là đang hối hận về hành động khi trước không? Đúng vậy, không ngờ cùng có lúc lão phù nhìn nhầm. Nữ tử hiển nhiên không nghĩ đến lão tổ tông cứ như vậy mà quang minh chính đại thừa nhận rằng mình đã lầm thì không có khỏi trầm mặc. Chỉ trong lát sau, lão tổ tông lại nói, hắn đoạt xá sống lại, sợ rằng ở bên ngoài sẽ gặp biến cố lớn. Lẽ nào ngươi không có ra ngoài mà gặp hắn một lần sao? Mặc kệ là có biến cố gì, bây giờ hắn cũng đã trưởng thành rồi. Ví như hiện tại, ngay cả ngươi cũng không phải là đối thủ của hắn. Vậy thì ta còn hà cớ gì mà không có bỏ xuống được chứ? Nữ tử này nói. Lão tổ tông lại thở dài. Ai, nghiệt duyên. Thời gian cả một đêm, Diệp Viễn luôn buồn bực, mất tập trung. Đổi lại, nếu như là bình thường, các bạn là hắn sẽ không cần làm gì, cũng có thể lập tức nhập định. Thế nhưng không hiểu sao hôm nay, cho dù là hắn có làm thế nào đi nữa, thì cũng là làm không được. Mãi cho đến tận giờ xỉu, Diệp Viễn mới mê man ngủ đi. Lúc này, thần hồn của hắn đã hóa thành một con thanh long rời khỏi cơ thể. Sau khi mà long hồn rời khỏi xác, uốn lượn bay về phía hang núi kia. Thế nhưng mà đến phía bên ngoài cửa động, Diệp Viễn phát hiện ra trong động mơ hồ lộ ra âm ba mạnh mẽ. Hắn xoay quanh ở phía ngoài cửa động một lúc lâu, cuối cùng thì vẫn là quay trở lại thân thể trước khi mà hừng đông bừng sáng. Viễn ca, Viễn ca, huỳnh vẫn tốt chứ? Bên tai lúc này vậy mà truyền đến tiếng hô hoán của Lì Nhi. Bỗng nhiên Diệp Viễn thức tỉnh, trên đầu của hắn tràn đầy mồ hôi, cả người giống như là vừa mới được vớt ra từ trong nước vậy. Ta đã nằm mơ sao? Không đúng, đây không có phải là nằm mơ. Sơn động kia chắc chắn là có điều gì đó quái lạ. Diệp Viễn tự nhủ. Lì Nhi làm ra vẻ mặt khó hiểu. Sơn động gì? Viễn ca, huynh đừng nói gì vậy. Diệp Viễn kéo Lì Nhi ra ngoài, vừa đi vừa nói. Đi tìm cái sơn động đó với ta. Hai người gọi Bạch Quang, lập tức muốn rời khỏi tộc thì lại bị Ngao Lệ ngăn cản. Các người muốn đi đâu? Ngao Lệ trầm mặt hỏi. Diệp Viễn không có rông dài, đáp. Chuyện này không có liên quan gì đến người đâu, tránh ra đi. Ngao Lệ biết Diệp Viễn này không dễ chọc, nhẫn nhịn nói. Lão tổ tâm đã đồng ý đưa người rời đi rồi, người như vậy hình như là không có được tốt lắm. Dường như thần thú vực này có chút liên quan gì đến ta, người tránh ra đi. Ta chỉ muốn đi tìm một cái sơn động, cũng không có phải là gây bất lợi cho các người. Diệp Viễn mạnh mẽ kiềm chế lại sự lo lắng trong lòng. Ngao Lệ vừa nghe thấy là Diệp Viễn nhắc đến cái sơn động thì đã biết dường như là hắn đã biết điều gì đó. Sơn động có thể là khiến cho Diệp Viễn cảm thấy không bình thường, thì chỉ có thể là nơi lão tổ tông bế quan. Thật nực cười, chuyện của thần thú vực tà thì có liên quan gì đến người sao? Sự quan tâm của các hạ có lẽ là hơi dư thừa rồi. Ngao Lệ cười lạnh. Đùa gì vậy, hắn làm sao có khả năng để cho Diệp Viễn đi quấy rối lão tổ tông chứ? Trong lòng Diệp Viễn vô cùng buồn bực, hắn trầm giọng. Nếu như tiếp tục không tránh ra nữa, vậy thì đừng trách bản thiếu gia vô tình. Ngao Lệ cũng nổi lên tinh khí, lạnh lùng nói. Người mà muốn đi qua, trước khi là đạp lên thi thể ta. Vậy xin thử lỗi. Diệp Viễn cũng không nói hai lời, giơ tay lên đánh ra một chiêu bản long phá thiên trường. Một chiêu này Diệp Viễn chẳng hề lưu thủ, vừa mới ra tay chính là kinh thiên động địa. Ngao Lệ biến sắc, chỉ có thể dùng bản long phá thiên trường tới ứng đối. Kết quả không hề bất ngờ, Diệp Viễn một trường đắc thủ, cũng không có ý dừng lại, dẫn theo Lì Nhi cùng với Bạch Quang vội phóng đi. Một trường này đã kinh động đến những tộc nhân, mọi người lập tức dồn dọc chạy ra xem, lại phát hiện ra Diệp Viễn đã sớm mất dạng. Ngay cả Ngao Lệ tộc trường cũng là ngăn không nổi Diệp Viễn, vậy thì còn ai có thể là đón đỡ hắn ta đây? Diệp Viễn liền đi theo cảm giác thần hồn xuất khiếu khỏi thể xác đêm ngày hôm qua, chẳng mấy chốc thì đã tìm thấy cái hang núi kia. Nhìn thấy hang núi này, tâm tình của Diệp Viễn có chút kích động, có chút thấp thỏm. Chính là cái hang núi này rồi, giống như đúc so với trong giấc mộng của ta. Diệp Viễn nói. Viễn ca, rốt cuộc thì ở bên trong hang núi này có bí mật gì vậy? Lì Nhi hiếu kỳ hỏi. Diệp Viễn lắc đầu. Ta cũng không biết nữa, thế nhưng mà chúng ta đi vào thì có thể là biết rồi. Dứt lời, Diệp Viễn lần dẫn theo hai người đã định đi vào bên trong thì sắc mặt đột nhiên biến đổi. Một bóng người chậm rãi từ trong bóng tối bước ra, dần dần trở nên rõ ràng. Đây là một lão già râu tóc bạc phờ, nhìn qua thì có vẻ như đã già lọm khọm. Thế nhưng ở trên người của hắn ta lại mơ hồ tỏa ra âm ba, ngay cả Diệp Viễn cũng cảm thấy khiếp đảm không thôi. Lão già này không đơn giản. Không phải là bản thân đã đồng ý đưa người rời khỏi chỗ này sao? Vì sao người lại vẫn còn lo lắng đến như vậy? Lão già này tỏ vẻ không vui nói. Lão già này khiến cho ba người Diệp Phiến sợ hãi. Bản thân sao? Người chính là cường giả thần đạo. Bạch Quang kinh ngạc hô lên. Lão già kia tự giễu cười một tiếng. Cường giả thần đạo. Đó đã là chuyện trước kia rồi. Hiện tại cùng lắm thì cũng chỉ tính là bán thần thôi. Khi lão giả này vừa xuất hiện, Diệp Viễn lập tức cảm nhận được một luồng khí tức nguy hiểm phả vào mặt. Loại cảm giác này giống như là khi phải đối mặt với Phương Thiên. Cảm giác đầu tiên mà lão giả này mang đến cho Diệp Viễn chính là rất cường hãn. Thế nhưng càng tiếp cận đến cái cửa động, nhịp tim của Diệp Viễn lại càng tăng. Hiện tại hắn có một loại cảm giác giống như là tim cũng sắp muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Cái cảm giác này thì đó không phải là do lão giả này mang đến. Diệp Phiến, người đừng có mà làm càn. Và lúc này, Ngao Lệ cùng với đại trưởng lão của bốn tộc cũng đã chạy đến. Căn bản, Diệp Phiến cũng không có thèm để ý đến mấy người này. Hiện tại hắn chỉ muốn tiến vào bên trong cái sơn động kia. Tiền bối, Diệp Phiến không có ý quấy rối, chỉ là muốn tiến vào bên trong hang núi kia nhìn một chút xem. Có thể hay không? Diệp Phiến cố gắng trấn áp tâm tình, dùng một loại ngữ khí thương lượng để mà nói chuyện với lão giả. Chỗ này chính là nơi lão phù bế quản, cũng không có thứ gì khác đâu. Huống hồ, cái yêu cầu này của người, chẳng lẽ là không có cảm thấy vô cùng đường đột sao? Lão giả nhàn nhạt nói. Diệp Phiến suy nghĩ một chút, nói. Vạn bối biết là hành động này có chút đường đột. Thế nhưng, vạn bối có lý do nhất định phải đi vào. Nếu như đã mang đến quấy rầy cho tiền bối, vậy thì sau đó vạn bối tình nguyện bồi thường. Kiếp trước hơn kiếp này 500 năm, Diệp Phiến chưa từng có một loại kích động mãnh liệt muốn đi vào một nơi nào đó như vậy. Hắn xác định hàng núi này thì đối là liên quan rất lớn đối với mình. Thực sự đúng là cái chuyện buồn cười. Chỗ mà lão tổ tông bế quan há là để cho người có thể đến khinh nhờn. Ngao Lệ lạnh lùng nói. Diệp Viễn lướt nhìn hắn ta, nhàn nhạt nói. Chỗ này không có chuyện của người đâu. Không có tên tới phiền người lên tiếng. Ngao Lệ nghe vậy thì tức đến mức xanh cả mặt. Lão tổ tông ra hiệu cho Ngao Lệ chớ lên tiếng. Nhìn về phía Diệp Viễn, nói. Tiểu bằng hữu, bên trong sơn động có không ít bí ẩn của tứ tượng gia tộc chúng ta. Trên người người có huyết thống thành lòng, cho nên có cộng hưởng, đó cũng là chuyện bình thường. Nếu như người là người của Long tộc, lão phù để cho người đi vào cũng không phải là không thể. Thế nhưng người lại chỉ là một nhân tộc. Hai mắt của Diệp Phiến híp lại. Lời này của lão tổ tông nghe như có vẻ không chê vào đâu được. Hơn nữa, cách từ chối còn là rất có lý do. Thế nhưng không biết tại sao mà Diệp Viễn cứ vẫn muốn đi vào. Cái loại mãnh liệt trong lòng kia ám chỉ, cứ đánh bay lão tổ kia đi. Lòng bàn tay Diệp Viễn xoay nhẹ, một cây thiêu hỏa côn xuất hiện ở trong tay. Phía bên trên thiêu hỏa côn truyền ra long uy vô cùng mạnh mẽ, khiến cho tất cả mọi người tại đây biến sắc. Thời khắc này, lão tổ tông vẫn luôn bình tĩnh, rồi cuộc thì cũng đã không thể nào bình tĩnh được nữa. Là thánh long lệnh. Năm đó lão tộc trưởng mang nó đi, sau đó thì không xuất hiện nữa. Vì sao lại xuất hiện ở trên tay của người chứ? Lão tổ tông kinh ngạc. Người cứ mặc kệ nó làm sao ở trên tay của ta đi. Nếu như người đã nói là ở bên trong hang núi này có bí ẩn của tứ tượng gia tộc, thì ta sẽ dùng thánh long lệnh này. Không biết là có đủ tư cách để mà tiến vào điều tra một phen không? Diệp Viễn nhàn nhạt nói. Trên mặt của lão tổ tông biến nào không ngừng. Hắn ngàn vạn lần cũng không nghĩ đến trên tay của Diệp Viễn lại còn có cả thánh vật cỡ này. Thánh long lệnh giống như là nhìn thấy tộc trưởng. Ngay cả hắn ta cũng không cách nào có thể vi phạm tổ huấn. Những tộc nhân khác của tứ tượng bao gồm cả Ngao Lệ cũng đều là có vẻ mặt mờ mịt. Bọn họ biết thánh lồng lẫy này tất nhiên không phải là cái vật phàm. Thế nhưng bọn họ đều là lớn lên ở tại thần thú vực, cho nên không có hề hiểu thánh lồng lệnh là đại biểu cho điều gì. Lão tổ tông, đây là cái vật gì vậy? Ngao Lệ không có nhịn được hỏi. Vật này có thể là khiến cho lão tổ tông phải thay đổi sắc mặt thành ra như vậy, tuyệt đối không có phải là cái đồ vật bình thường. Cái này chính là thánh lồng lệnh, là thần khí chí cao của long tộc chúng ta. Tổ huấn của long tộc chính là người nào nắm giữ món thánh khí này, vậy thì chính là chủ nhân của long tộc. Lão tổ tông trầm giọng nói. Lời này của lão tổ tông khiến cho tất cả mọi người đều biến sắc mặt. Ngao Lệ cũng sững sờ, kinh ngạc nhìn về phía Diệp Viễn. Một tên nhân tộc lại trở thành chủ nhân của long tộc sao? Điều này sao có thể? Nhân tộc sao? Huyết mạch của đại ca ta so với bất luận người nào ở trong số các người đều tinh khiết hơn, dựa vào cái gì mà không thể nào chứ? Ở tại thần vực, đại ca ta cũng đã là lãnh tụ của nhân tộc rồi, e rằng ngươi không biết được thôi. Thánh lồng lệnh này cũng không có phải là nhận chủ một cách bừa bãi. Cho dù là đại ca ta đưa nó cho ngươi thì nó cũng không có hề phụng ngươi làm chủ đâu. Bạch Quang khinh thường nói. Ngao Lệ biến sắc, không nhịn được mà nhìn về phía lão tổ tông dò xét. Lão tổ tông chậm rãi gật đầu, coi như ngầm thừa nhận lời nói của Bạch Quang. Mặt của Ngao Lệ xám như là màu đất. Hắn thật sự là không thể nào tiếp thu được cái sự thật này. Tiền bối, bây giờ vẫn còn có nghi hoặc gì khác sao? Ánh mắt của Diệp Phiên sáng quắc nhìn về phía lão tổ tông. Lão tổ tông trầm tư trong chốc lát, chậm rãi nói. Nếu như mà người đã được thánh lồng lệnh tán thành, tất nhiên lão phủ sẽ phụng người làm chủ. Chỉ là cái hang núi này người không thể đi vào. Lời của lão tổ tông khiến cho Diệp Viễn biến sắc mặt. Hắn không nghĩ đến, thậm chí ngay cả khi có thánh lồng lệnh trong tay mà lão giả này cũng không cho. Nhưng mà chính bởi vì như vậy, Diệp Viễn càng thêm xác định ở trong này nhất định là có một bí mật nào đó. Diệp Viễn thu hồi lại thánh lồng lệnh, nhàn nhạt nói. Được, Diệp mỗ biết rồi, đã như vậy xin đắc tội. Dứt lời, trong nháy mắt thân hình của Diệp Viễn lập tức biến mất tại chỗ. Đại na gì? Thế nhưng lần này lại có người còn hành nhanh hơn so với hắn. Gần như là cùng một lúc, thân hình của lão tổ tông cũng biến mất ngay tại chỗ, cũng đồng dạng là thuật đại na gì. Trong chớp mắt, Diệp Viễn cùng với lão tổ tông cùng liều mạng trong hư không, nhưng thân hình lại bị chấn động giữa không trung, bay thẳng ra xa ngàn trượng mới có thể miễn cưỡng ổn định. Thực lực của lão tổ tông này quả thật là cường hãn đến đáng sợ. Nhưng mà lão tổ tông cũng không cách nào ngăn cản được quyết tâm của Diệp Viễn tiến vào động. Hắn giơ tay lên đánh ra một trường bàn long phá thiên trường. Còn nhỏ tuổi mà đã có thể lĩnh ngộ được thần cấp lòng bà, coi như là cũng là một thiên tài. Thế nhưng dùng để đối phó với lão phủ thì vẫn còn chưa có đủ đâu. Lão tổ tông này cười nhạt, cũng đánh ra một chiêu tương tự. Một trường này đánh ra khiến cho Diệp Viễn cũng là phải biến sắc. Sau khi liều mạng một phen, cho dù là phòng ngự của Diệp Viễn cực kỳ cường hãn thì cũng bị đối phương chấn cho đến mức phun ra một ngụm máu lớn. Đây chính là thực lực của cường giả thần đạo sao? Quả nhiên danh bất hư truyền. Chỉ tiếc trên đời này đã không có thần đạo nữa. Diệp Viễn cười lạnh. Chu tà kiếm hiện ra, nộ kiếm hỏa liên. Kiếm ý của Diệp Viễn tăng vọt. Tình đàn thánh hỏa cùng với tiểu hỏa cũng đã vượt xa trước đây. Một chiều nộ kiếm hỏa liên này cũng không có phải là uy năng như trước nữa. Ngao Lệ nhìn thấy một màn này, sao mà trở nên vô cùng khó coi. Thì ra thời điểm Diệp Viễn đối phó với mình vẫn là chưa có xuất ra toàn lực. Nộ kiếm hỏa liên sau khi tiến hóa thì đã mạnh hơn so với bản lòng phá thiên trường thần cấp một bậc. Lão tổ tông, cẩn thận! Ngao Lệ quát lớn. Hắn biết rõ sự lợi hại của lão tổ tông, thế nhưng đối mặt với công kích đáng sợ như vậy, lão tổ tông có thể ngăn cản được hay không thì trong lòng của hắn cũng là không nắm chắc. Nhưng lão tổ tông chỉ cười nhạt, đánh ra một chiêu bản lăng phá thiên trường lần thứ hai. Uy lực của một trường này lại càng thêm thâm thúy hơn so với một trường trước đó. Một trường này đánh ra, Diệp Viễn lại bị đánh bay đi một lần nữa. Hai trường, Diệp Viễn đã bị thương không nhẹ. Dường như pháp tắc thần đạo của tiền bối cách với Huy Thiên thần cảnh cũng không còn xa nữa. Diệp Viễn trầm giọng nói. Lão tổ tông này cười nhạt. Lão phù đột phá thần cảnh không bao lâu thì thiên địa lại thiếu hụt đi pháp tắc. Những năm này không có chuyện gì làm, cũng chỉ đành tìm hiểu một ít pháp tắc thần đạo. Như thế nào, vẫn còn muốn đi vào sao? Diệp Viễn hít sâu một hơi, nói. Một chiều cuối cùng thôi, nếu như mà tiền bối có thể ngăn cản, vậy Diệp Mỗ lập tức rời đi. Tiểu bối, người rất mạnh, thế nhưng hiện tại vẫn chưa có phải là đối thủ của lão phù đâu. Rút lui đi, đợi đến lúc thực lực người đủ rồi, trở lại tìm lão phù cũng không muộn. Lão tổ tông lắc đầu cười, hiển nhiên là không có cho rằng Diệp Viễn có thể thắng được lão. Hết tập 198. Như vậy tiếp theo câu chuyện sẽ có những diễn biến gì? Xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau gặp lại trong tập truyện tiếp theo. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe chuyện. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.